99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1100. Về sau chúng ta hài tử, ngồi đi, ta đi cho các ngươi cắt trái cây. Tô Thiên Từ nói ra, nhìn tiếp hướng Lệ Giản Khiêm, nói ra, Đại Tô, đi cho thúc thúc A Di cầm nước trái cây đến. Tốt, Lệ Giản Khiêm đáp, nhưng là Lệ Giản Duyệt lập tức liền hô, mụ mụ, ta đi. Tô Thiên Từ trông thấy nàng tích cực như vậy bộ dáng, cười một tiếng, tốt, vậy ngươi đi. Lệ Giản Duyệt vui vẻ đem trong tay búp bê buông xuống đi. Tiếp lấy liền nện bước chân ngắn hướng đi phòng bếp. Trên người nhỏ váy ngủ đi theo động lúc bay lên. Khinh Sa Thục Lộ xách cái ghế đầu, bò tới phòng bếp thả bộ chén địa phương lấy hai cái chén. Tiếp theo, liền đi lấy cái khay, để cái ly xuống về sau. Liền ôm ghế đầu đi cửa tủ lạnh cửa. Nhón chân lên đi mở cửa tủ lạnh. Sử xuất chín châu hai hổ lực lượng, kéo ra khỏi một bình nước trái cây. Về sau, một đôi tiểu ngắn tay ôm nước trái cây đến thả cái chén bên bàn đi lên. Đem nước trái cây nhét vào trên mặt bàn về sau, mới đường cũ ôm ghế đầu trở về. Thật vất vả rót hai chén nước trái cây về sau, Lệ Giản Duyệt hiến vật quý vậy bưng khay, hướng về phòng khách ghế sofa đi đến. Trên đường đi, một đôi đen lớn bằng quả nho con mắt chăm chú nhìn trên khay cái kia hai chén nước trái cây. Sợ cho vậy, cuối cùng đã đi nửa ngày sau, trông thấy nước trái cây bình yên vô sự, mới buông lỏng một hơi, cười hì hì nói, thúc thúc A Di, uống nước trái cây. Dư Lý Lý tâm đều muốn bị manh hóa, bưng lên hai chén nước trái cây, một chén đặt ở Âu Minh trước mặt, một chén bản thân cầm ở trong tay. Tạ ơn nhị tô, A Di không khách khí. Lệ Giản Duyệt cười đến một mặt vui vẻ, cầm khay khoa tay múa chân, reo hò một tiếng hướng về trong phòng bếp đi đến. Hô, mụ mụ, mụ mụ, ta rót tốt rồi. A Di còn cảm ơn nhị tô. Tiểu chân ngắn di chuyển ở giữa, trên người màu hồng phấn công chúa váy ngủ cũng đi theo khẽ động, như chuông đồng tiếng cười, nghe được lòng người bên trong thư sướng. Dư Lý Lý nhìn xem Lệ Giản Duyệt chạy bộ dáng, đáy mắt yêu thương hâm mộ càng đậm, uống một ngụm nước trái cây, đôi mắt thật sâu. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm thì là ôm một cái khối Rubik đi ra, chạy đến bên người Âu Minh hô, Âu Minh thúc thúc, ngài xem ta hiện tại đã biết chuyển. Mặc Sâm cũng biết, thật lợi hại. Âu Minh tán dương một tiếng, đem cái kia khối Rubik nhận lấy, nói ra, vậy thúc thúc kiểm tra ngươi một lần. Ân, nghe thấy cái này, Lệ Giản Khiêm ngược lại có chút hưng phấn, gật gật đầu, nói ra, ta còn để cho ta ba ba mua cho ta rất phức tạp đồ chơi. Mặc Sâm biết chơi, nhưng là ta còn không biết, ta đi lấy tới. Nói xong, liền cất bước hướng về bên trong chạy tới. Âu Minh cười khẽ, nhìn xem tiểu gia hỏa phấn khởi mà nghĩ muốn khoe khoang bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa này cùng Lệ Tư Thừa khi còn bé tính cách cực kỳ giống. Chỉ là, Lệ Tư Thừa càng là lớn lên, càng là nội liễm, càng thêm trầm ổn, Lệ Mặc Sâm thì là ngoan ngoãn ngồi một bên, nhận lấy Âu Minh trong tay khối Rubik, nhanh chóng trong tay chuyển động. Dư Lý Lý nhìn xem Lệ Mặc Sâm chuyển động khối Rubik, nhịn không được tán thưởng, vật này ta đều không biết chơi đây. Hiện tại hài tử quá thông minh, cũng không phải tất cả đứa bé đầu óc đều linh hoạt như vậy. Âu Minh dương mắt, bên môi mỉm cười, lão nhị nhà mấy đứa bé đều đặc biệt thông minh. Trong khi nói chuyện, dương mắt nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, về sau chúng ta hài tử chắc cũng sẽ giống như bọn hắn thông minh. Về sau chúng ta hài tử, đối với tương lai, Dư Lý Lý trong lòng vẫn là phi thường mê mang. Nàng cùng Âu Minh ở giữa chênh lệch quá mức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường